Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 42, người theo đuổi. Tại gia bình cao ốc phía trước ngừng hảo motorcycle, Tả Nghị đem Bảo Nhi từ an toàn trên ghế ngồi ôm hạ xuống. Gia bình cao ốc chính là Thiên Hoàng Võ Đạo Quán chỗ này chàng cao ốc. Tuy danh hiệu là cao ốc, trên thực tế ở chung quanh khu buôn bán mọc lên san sát như rừng cao ốc. Nó hoàn mỹ địa phù hợp, lão cũ nát, tiêu chuẩn. Sớm muộn cũng sẽ biến thành phá bỏ và rời đi nơi khác đối tượng. Đem tiểu nha đầu phóng tới trên mặt đất. Tả Nghị đề nghị, cầm thái khắc lấy ra đi. Hiện tại thái khắc có chó chứng nhận cùng chó bài. Lại có cái vòng, đeo ở cùng chó dây thừng. Kia là có thể thoải mái địa sách xuất ra trơn trượt phố. Tốt, Bảo Nhi là 100% đồng ý. Lập tức mở ra vũ trụ khoang thuyền. Mặc dù là thái khắc phân phối chuyên dụng túi sách, nhưng nàng luôn lo lắng A Thái ở bên trong hội ngơ ngẩn không thoải mái. Kỳ thật đừng nói giá trị xa xỉ vũ trụ khoang thuyền sủng vật bao. Cầm thằng này ném đến bất kỳ ác liệt trong hoàn cảnh, nó như cũ vui vẻ. Thâm uyên Cerberus sinh mệnh lực cùng thích ứng năng lực đều là phi thường cường đại. Chỉ bất quá thái khắc bị Bảo Nhi sắp sủng trời cao. Uông ô tương đương rời đi vũ trụ khoang thuyền, thái khắc run lẩy bẩy chó thân thể. Một thân thuần trắng xóa tung lông chó lập tức giãn ra. Nó ngẩng đầu lên hướng về phía tiểu nha đầu làm nũng. Hoa, thật đáng yêu con chó nhỏ a. Hai vị đi ngang qua muội tử lập tức đã bị nảy sinh ở. Trong đó một vị trả lại dừng bước lại dùng di động chụp ảnh. Tham ăn thái nơi nào sẽ để ý tới các nàng. Lắc đầu vẫy đuôi địa dùng sức cọ lấy tiểu nha đầu. Bảo Nhi ôm một cái. Muốn ôm kiểu công chúa ôm. Tiểu nha đầu hi hi cười cười. Cũng mặc kệ nắm trong tay lấy chó dây thừng có thể nắm đi. Lập tức cúi người đem nó ôm lên. Sau đó tiên phong hướng cao ốc giữa thang máy đi đến. Tả Nghị bất đắc dĩ lắc đầu. Đi theo tiểu nha đầu đằng sau. Hắn phát hiện mình gần nhất bất đắc dĩ lắc đầu số lần hơi nhiều. Đại khái là bởi vì gặp được mệnh chung chú định khắc tinh a. Nhưng hắn vui vẻ chịu đựng. Lên tàu thang máy đi đến lầu 4. Cửa mở sau khi đi ra. Bảo Nhi mới lưu luyến mà đem thái khắc buông xuống. Nàng lời bình nói, A Thái, người ăn béo, ôm ơi mệt ờ, thái khắc, nha nha ô ô, mặt tỏ vẻ ủy khuất. Đâu béo, từ trước đến nay đều chưa ăn no qua. Bảo Nhi theo thường lệ cho nó một cái an ủi mạc đầu sát. Tả Nghị không có chú ý hai tiểu ảnh hưởng lẫn nhau. Tác động qua lại giao lưu. Hắn bị đăng tải võ đạo cửa quán miệng phát sinh một màn cho hấp dẫn ở. Võ đạo trước quán đài trên quầy bày đặt một đại nâng kiều diễm ướt át hồng mân côi. Một vị anh tuấn nam tử trẻ tuổi đang theo Thương Vũ Lâm nóng bỏng địa đang nói gì đó. Mà người sau mặt không biểu tình lạnh lùng như băng. Vũ Lâm, ngươi liền cho ta một cơ hội, để cho ta mời ngươi ăn bữa cơm được không nào? Nam tử trẻ tuổi rất là thành khẩn nói, liền một lần, nhưng mà hắn thành ý hiển nhiên không có đả động Thương Vũ Lâm. Thương Vũ Lâm lạnh lùng nói, Trần tiên sinh, ta đã nói với ngươi, ta không có nói yêu thương ý định, cho nên thỉnh ngươi về sau không muốn lại đến quấy rối ta. Ta bề bộn nhiều việc, bữa, nàng bổ sung một câu, mặt khác, ta với ngươi không có như vậy quen thuộc. Phiền toái về sau bảo ta tên đầy đủ, ngôn từ như đao lạnh lùng thấu xương. Bên cạnh hành động ăn qua quần chúng đại sảnh tiểu thư tỷ nghe đều lộ ra không đành lòng thần sắc. Như thế chất lượng tốt xuất ca, cự tuyệt có cũng quá dứt khoát quá vô tình a. Vũ Lâm, tại Thương Vũ Lâm băng lãnh đôi mắt nhìn chăm chú, xuất ca còn là đổi giọng nói, thương tiểu thư. Cho dù bất đàm luyến ái, vậy chúng ta cũng hoàn toàn có thể kết giao bằng hữu a. Ta bề bộn nhiều việc, không rảnh kết giao bằng hữu. Thường Vũ Lâm đã rất không kiên nhẫn, phất tay nói, cứ như vậy đi, nàng đang muốn quay người rời đi. Kết quả thấy được đứng ở cửa thang máy Tả Nghị cùng Bảo Nhi. Lập tức lộ ra nụ cười. Thường Vũ Lâm là một vị rất cô gái xinh đẹp. Chỉ bất quá bình thường đối với những người muốn nhích lại gần mình nam nhân từ trước đến nay sắc mặt không chút thay đổi. Bởi vậy hiển lộ băng lãnh đông cứng. Nhưng mà nàng nụ cười này phảng phất u lan nở rộ. Mặt mày ẩn tình lộ ra khó có thể ngôn nói mị lực. Để cho suất ca trong chớp mắt ngốc như gà gỗ. Nhưng Thường Vũ Lâm nụ cười căn bản không phải cho hắn. Bảo Nhi, buổi sáng tốt lành. Bảo Nhi nắm thái khắc ngọt ngào hồi đáp. Vũ Lâm tỉ tỉ buổi sáng tốt lành. Lần đầu tiên gặp mặt thời điểm, Bảo Nhi hô Thường Vũ Lâm kêu A-di kia mà. Sau đó Thường Vũ Lâm đối với cái này có chút canh cánh trong lòng. Vì vậy để cho Bảo Nhi đổi giọng gọi tỉ tỉ của nàng. Tuy mới vừa quen không có bao nhiêu thời gian, nhưng Thường Vũ Lâm vô cùng thích nhu thuận khả ái Bảo Nhi. Thường Vũ Lâm chú ý tới Bảo Nhi nắm thái khắc, cười nói, a nha, các ngươi cho thái khắc thượng bài nha. Đi, tỉ tỉ mang ngươi tiến vào ăn bánh ngọt. Tỉ tỉ bằng hữu đưa mới lạ bơ bánh ngọt. Bảo Nhi do dự, thế nhưng là ta đã ăn điểm tâm a. Do dự là vì nàng có phần vô pháp kháng cự bơ bánh ngọt hấp dẫn. Đây là nàng thích ăn nhất đồ ngọt nhất. Ăn thêm một chút điểm không quan hệ. Thường Vũ Lâm cười hướng Bảo Nhi đưa tay. Chúng ta đi thôi. Tại là tiểu nha đầu bị nàng cho khiên đi. Như vậy phòng trước chỉ còn lại Tả Nghị cùng vị kia thần sắc xấu hổ tuổi trẻ xuất ca. Tả Nghị hướng đối phương lễ phép gật đầu. Hắn đang muốn đi theo đi vào võ đạo trong quán đi. Kết quả xuất ca chủ động hướng hắn vươn tay. Ngài khỏe chứ? Ta là Trần Chiết, Nhĩ Đông Trần, Chiết học Chiết. Tả Nghị dừng lại bước chân, cùng đối phương nắm nắm. Tả Nghị, Tả Hữu Trái, Nghị Lực Nghị, vị này xuất ca cũng không làm cho người ta cảm thấy chán ghét. Nụ cười rất dương quang. Hơn nữa lời nói cử chỉ rất có giáo dưỡng, nhìn ăn mặc hẳn là phú quý nhân gia đệ tử. Trần Chiết có chút tò mò mà hỏi, Tả tiên sinh, xin hỏi ngươi là Thiên Hoàng giáo viên sao? Tả Nghị gật gật đầu, vâng, ta là kiếm thuật giáo viên. Vậy quá tốt, Trần Chiết hân hoan nói, Tả giáo viên, ta nghĩ theo ngươi học kiếm có thể chứ? Muốn học kiếm là muốn tán gái a. Tả Nghị năm đó ở võ đạo quán thời điểm, cũng không hiếm thấy cùng trước mắt vị này đồng dạng, mượn học nghệ danh tiếng truy cầu Thường Vũ Lâm người. Hắn ăn no trống phải giúp đối phương. Về phần nói tuyển nhận học viên mới có thể đạt được ban thưởng cùng phân thành. Tả Nghị nếu thật là chênh lệch điểm này tiền, lúc trước cũng sẽ không đưa ra gia nhập Thiên Hoàng đương kiếm thuật giáo viên. Tả Nghị cười cười nói, chuyện này ngươi phải hỏi thương lượng quán chủ, ta chỉ phụ trách chỉ đạo đệ tử. Hắn chẳng muốn lại cùng đối phương nói nhảm nhiều. Trần tiên sinh, chúng ta có cơ hội lại tán gẫu a. Gặp lại, nói xong, Tả Nghị trực tiếp rời đi, lưu lại vẻ mặt buồn vô cớ như mất Trần Chiết. Đến võ đạo trong quán, Tả Nghị không có đi trước kiếm phòng, mà là đi đến Thường Vũ Lâm kia đang lúc quán chủ văn phòng. Bảo Nhi quả nhiên tại nơi này bú sữa mẹ dầu bánh ngọt. Thái Khắc ngồi xổm nàng bên chân vẻ mặt thèm chảy nước miếng. A nha, nhìn thấy Tả Nghị đi vào, tiểu nha đầu lập tức chột dạ buông xuống dĩa ăn, nhỏ giọng nói, ba ba, ta không ăn. Nàng như vậy phản ứng, để cho Thường Vũ Lâm dùng hoài nghi ánh mắt nhìn xem Tả Nghị. Tả Nghị giờ khóc giờ cười, không có việc gì, ngươi ăn trước hết a, không muốn lãng phí, nếu như quá no bụng kia thì không muốn ăn nữa. Khiến cho Thường Vũ Lâm hoài nghi hắn trong nhà bạc, đãi Bảo Nhi giống như, kia lại làm sao có thể. Tả Nghị sủng tiểu nha đầu cũng không kịp. Trên thực tế Tả Nghị cũng không có nói với nàng qua. để cho nàng cơm nước xong xuôi về sau không thể ăn nữa bánh ngọt đồ ăn vặt cái gì. 89/10 là vị kia trước kia chiếu cố nàng Tô Vãn Tình dạy bảo. Ừ, đạt được Tả Nghị đồng ý. Tiểu nha đầu một lần nữa cầm lấy dĩa ăn. Nàng đem giấy trong mâm cuối cùng một chút bánh ngọt đưa vào trong mồm. Hàm hàm hồ hồ nói. Ổ xi bao, nói xong cũng từ trên ghế nhảy hạ xuống. Để cho một bên tham ăn thái rất là thất vọng. Lau lau miệng, Thương Vũ Lâm kéo qua một trang giấy khăn. Yêu Hương Địa giúp nàng lau đi khóe miệng bơ cặn. Bảo Nhi hiểu chuyện, đa tạ tỉ tỉ. Tả Nghị sơ sơ nàng đầu, nói, ngươi mang thái khác đi kiếm phòng chơi. Ta với ngươi Vũ Lâm tỉ tỉ nói chút chuyện. Nghe được Tả Nghị nói, Vũ Lâm tỉ tỉ. Thương Vũ Lâm khuôn mặt nhất thời hồng hồng. Hảo đát, Bảo Nhi chảo đặt lên bàn chó dây thừng chuôi nắm. Nói, a Thái, chúng ta đi. Thái khắc phiền muộn theo sát nàng rời đi không ăn đến bánh ngọt úi trà. Đều Bảo Nhi sau khi ra ngoài, Tả Nghị đang làm việc bàn đối diện ngồi xuống. Cười đối với Thương Vũ Lâm nói, sư tỷ, vừa rồi vị kia cảm giác rất tốt. Ngươi liền không cân nhắc một chút không? Thương Vũ Lâm vừa mới ngồi trở lại đến vị trí của mình. Nghe vậy nhịn không được bạch Tả Nghị nhất nhãn. Ngươi cảm giác hảo, ta cảm giác thật không tốt. Cho nên ngươi cũng không cần thay ta quan tâm. Nói qua nàng mở ra ngăn kéo. Từ bên trong tay lấy ra nhất trương tạp phiến đưa cho Tả Nghị. Cho ngươi, đây là cái gì? Tả Nghị tò mò nhận lấy. Thương Vũ Lâm giải thích nói. Đây là Tây Khê dưới mặt đất thị trường thẻ hội viên. Bằng tạp tài năng tại nơi này thuê tạm thời quầy hàng. Dưới mặt đất thị trường rõ ràng còn có thẻ hội viên. Tả Nghị cảm giác có chút ý tứ. Canh 2, đưa lên, tiếp tục cầu phiếu đề cử duy trì. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ